Chương 986, đệ nhất danh ban thưởng. Ngươi yên tâm, ta mặc kệ ngươi lẩn vào Lăng gia ý đồ là cái gì, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta một việc, như vậy thân phận của ngươi, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Vân Giao nữ hoàng đế đạo. À, không biết sự tình gì, Lăng Trần ánh mắt hơi động một chút, hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương là quyết tâm muốn đem hắn cho bắt được, không nghĩ tới sự tình còn có chuyện cơ, bất quá ngẫm lại vậy thì, nếu là Vân Giao này nữ đế thực ý định muốn đem hắn thế nào, cũng không cần đặc biệt triệu kiến hắn, trực tiếp tại kia Thiên Kiếm Đại hội trên công bố thân phận của hắn là được, không cần phải phiền toái như vậy. Thanh Liên kiếm ca tung tích. Vân Giao nữ đế cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đã tiến nhập chính đề, chỉ cần ngươi có thể đem Thanh Liên kiếm ca tung tích báo cho chấm, chấm không những sẽ không làm khó ngươi, còn có thể y theo bình thường chương trình, trọng thưởng ngươi. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là nhịn không được trầm âm, Thanh Liên kiếm ca tung tích, hắn đương nhiên có thể báo cho Vân Giao nữ đế, chỉ là vật kia cũng không phải hắn sở hữu tư nhân chi vật. Nói đúng ra, Thanh Liên kiếm ca là đồ của Thanh Thành Cung, là La Tiên Nhi cùng đồ của Thẩm Thiên Lãng, có thể không tới phiên hắn tới báo cho Vân Giao nữ đế. Ta có thể báo cho bệ hạ Thanh Liên kiếm ca bí mật, nhưng ta có một cái điều kiện. Lăng Trần trầm ngâm một lát, mà nói. Nói nghe một chút. Vân Giao nữ đế cũng không nóng nảy, Lăng Trần nhược điểm tại trong tay của nàng, nàng một chút cũng không lo lắng Lăng Trần có thể làm xuất cái gì thoát ly trưởng khống sự tình. Thanh Liên kiếm ca chính là Thanh Thành Cung chi vật, hiện tại Thanh Thành Cung hậu nhân, còn lưu lạc trong giang hồ. Ta hy vọng bệ hạ có thể tại đạt được Thanh Liên kiếm ca, tương trợ Thanh Thành Cung xây dựng lại sơn môn, khai tông lập phái, che chở bọn họ. Lăng Trần vốn định chính mình tới làm những chuyện này, thế nhưng ngẫm lại, nếu là Vân Giao nữ đế có thể đáp ứng chuyện này, đối phương nhất định có thể so sánh hắn làm tốt hơn, lấy Vân Giao nữ đế năng lực cùng quyền thế, xây dựng lại một cái Thanh Thành Cung. Quả thực là một bữa ăn sáng sự tình. Cái này đơn giản. Vân Giao nữ đế không có như thế nào cân nhở ả cờ, liền đạt đến đầu, đường môn vì cướp đoạt kiếm tiên thơ, đem Thanh Thành Cung diệt môn. Chuyện này làm quá tuyệt, ta sẽ phái người âm thầm tương trợ cũng bảo hộ bọn họ. Thế nhưng về phần xây dựng lại tông môn, được ngày sau sẽ tìm thời cơ. Cái này ta có thể lý giải. Lăng Trần gật gật đầu, tương trợ Thanh Thành Cung xây dựng lại sơn môn sự tình. Cũng không vội tại nhất thời, bởi vì hiện tại nếu như đem Thanh Thành Cung xây dựng lại, khẳng định như vậy sẽ đưa tới đường môn nhằm vào, ngược lại sẽ chuyện xấu. Chỉ cần Vân Giao nữ đế đáp ứng việc này, như vậy là đủ rồi. Về phần Thanh Liên kiếm ca tung tích, Lăng Trần từ trước đến nay cũng không có ý định độc chiếm, huống hồ trước mắt tình thế so với người mạnh mẽ, ngoại trừ báo cho Vân Giao này nữ đế ra, sợ cũng không có những biện pháp khác. Vân Giao này nữ đế quản lý lớn như vậy trung ương hoàng triều, thân phận tôn quý, nghĩ đến cũng có thể không phải là loại kêu béo nhờ nuốt lời người. Vì vậy, Lăng Trần đem kiếm tiên ngọc bích chỗ, nói cho đối phương biết. Lư Hương Phong, Vô Lượng Hạp Cốc, đại thác nước Vân Giao nữ đế kéo lấy cái má, trên mặt lộ ra tất cả đằm chiêu thần sắc, chợt đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, ánh sáng mặt trời Lư Hương sinh tử yên, nghiêng nhìn thác nước treo trước sông. Nguyên lai Thanh Liên kiếm ca bí ẩn, liền giấu ở hai câu này trong thơ. Vân Giao nữ đế nụ cười trên mặt nồng nặc lên, nàng cũng không hoài nghi Lăng Trần là trong biên chế chuyện xưa lừa gạt nàng. Đến lúc này Lăng Trần hẳn cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy liền biên xuất như vậy chuyện xưa. Thứ hai, Lăng Trần lúc này lừa gạt nàng chẳng khác nào tự tìm chết. Lăng Trần, ngươi sẽ không sợ, chấm biết Thanh Liên kiếm ca tung tích, liền lập tức ruồn bỏ lời mở đầu, giết ngươi diệt khẩu. Vân Giao nữ đế bỗng nhiên chuyển giọng. Đảo mắt nhìn chằm chằm Lăng Trần, thanh âm cũng là có chút băng lãnh. Thần tin tưởng nữ đế bệ hạ làm người, quả quyết không có khả năng làm ra loại này ti tiện sự tình. Lăng Trần đương nhiên sợ, cực sợ, này không có một bóng người đại điện, cho dù hắn hô to, e rằng phía ngoài bên trong quan cung nữ cũng nhất định sẽ giả bộ như không nghe thấy, chớ nói chi là thanh âm có thể hay không truyền đi còn không đâu có, như này Vân Giao nữ đế thực động sát tâm. Đây tuyệt đối là một cái giết người diệt khẩu nơi tốt. Thế nhưng thế nào lo lắng, ngoài miệng cũng không có khả năng nói như vậy, bất quá Lăng Trần trong nội tâm vẫn là tại âm thầm đề phòng, vạn nhất đối phương muốn thật sự là muốn đối với hắn động thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng vật lộn đọ sức. Khanh khách ngay tại Lăng Trần trong nội tâm khẩn trương thời điểm, Vân Giao nữ đế lại là phát ra tiếng cười như chuông bạc, để cho Lăng Trần nội tâm lộn bột một chút, đang cười âm thanh rơi xuống. Vân Giao nữ đế lại là cũng không có động thủ, mà là cười nói, ái khanh yên tâm, ngươi cho chấm dâng lên thanh liên kiếm ca loại này tuyệt thế kiếm pháp, chấm như thế nào cam lòng giết ngươi. Đối đãi ta tìm được kiếm tiên ngọc bích, đã luyện thành thái bạch kiếm tiên thanh liên kiếm ca, thực lực nhất định có thể nhất cử vượt qua mấy cái hoàng tộc lao ngon đồng, đến lúc đó, liền không cần lại chịu bọn họ chế ước. Vân Giao nữ đế trong mắt đẹp, hiện lên một vòng lạnh lùng nghiêm nghị ý tứ. Bệ hạ anh minh thần võ, định có thể bình định nghịch đảng, nhất thống giang sơn, thiên thu vạn tái. Lăng Trần vội vàng chắp tay nói. Lời này nói ra, Lăng Trần mình cũng không tin loại này thấp kém mã thí tân búc nói như vậy, sẽ là từ trong miệng của mình nói ra, quả nhiên người vì sống sót, thường thường vẫn sẽ làm một ít bản năng sự tình. A bất quá nếu muốn luyện thành thanh liên kiếm ca, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, chỉ là đối với Vân Giao nữ đế loại này yêu nghiệt nhân vật có đẳng cấp mà nói, hẳn là ngược lại không phải là quá mức khó khăn sự tình. Được rồi, trở lại chuyện chính, Lăng Trần, thân phận của ngươi chấm sẽ không lan truyền xuất ra, ngươi còn tiếp tục làm lăng vũ của ngươi. Vân Giao nữ đế hiển nhiên là đáp ứng cùng Lăng Trần đạt thành hiệp nghị, lời này vừa ra, cũng là để cho Lăng Trần âm thầm thở dài một hơi. Chợt đối phương nói tiếp, với tư cách là lần này thiên kiếm đại hội quán quân, dựa theo lệ cũ, chấm cũng nên ban thưởng ngươi đồng dạng bảo vật. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Lăng Trần nghĩ nghĩ, rồi lại trầm mặc. Hắn nghĩ muốn cái gì, hắn dĩ nhiên muốn lăng ra thánh giả hồn kham, tuy nhiên lại không thể để cho Vân Giao nữ đế đem thánh giả hồn kham ban cho chính mình. Vừa nghĩ tới kế tiếp hắn muốn làm sự tình, có thể sẽ hung hiểm vô cùng, hắn liền cũng là quyết định được chủ ý, nói, thần muốn đồng dạng bảo vệ tánh mạng chi vật. Mặc kệ tại dưới tình huống nào, để cho bất luận kẻ nào cũng không thể lấy tính mạng của ta đồ vật. Bảo vệ tánh mạng chi vật. Vân Giao nữ đế nghe vậy, cũng là lông mày hơi hơi nhăn lại, sau đó tựa hồ tại trầm ngâm sau một lát, chính là bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng nâng lên, tại trong tay ngọc của nàng, đã là nhiều hơn một mai tử kim sắc phù lục, tại kia phù lục phía trên, rõ ràng có từng đạo xét văn. Đây là ta bỏ ra thời gian rất lâu, luyện chế ra cửu tiêu đế lôi phù, ta dạy ngươi thúc dục phương pháp, này phù uy lực bạo tạc, đủ để giết chết phương viên ngàn mét ở trong tất cả sinh vật, tam trọng thiên trở xuống thánh giả cũng khó có khả năng ngăn cản được mai này cựu tiêu đế lôi phù uy lực bạo tạc. Tầng mây nữ đế đem phù lục giao cho Lăng Trần, vật ấy hẳn là đủ để bảo vệ ngươi một mạng. Lăng Trần tiếp nhận phù lục, chợt gật gật đầu, đủ để giết chết tam trọng thiên trở xuống thánh giả, loại uy lực này đã là tương đối kinh thế hai tục, muốn biết rõ như Lăng Liệt cùng Lăng Chân loại này cấp lăng gia khác trưởng lão, cũng liền thánh giả một ít trọng thiên tu vi, chẳng khác nào này chỉ là một đạo phù lục là được đánh chết mất hai người cựu đại gia tộc trưởng lão cấp nhân vật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.